Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2503. Tín ngưỡng trong lòng cuối cùng pháo hoa cũng ngừng bắn. Sau khi bầu trời đêm khôi phục sự yên tĩnh, ánh trăng sáng rõ soi tỏ mỗi người. Bầu không khí yên tĩnh và u ám khiến người ta nghẹt thở. Đầu óc Sa Thái Tích càng lúc càng choáng váng, ngón trỏ giữ cò súng cũng bắt đầu dùng sức. Để lại mạng của ngươi, ta có thể thả hai nữ nhân kia đi. Một câu nói bằng tiếng Hàn không được lưu loát cho lắm đột ngột vang lên bên tai. Điều khiến Sa Thái Tích chấn động là tất cả mọi người lập tức khom lưng, bao gồm cả người đứng đầu Kim Môn bị hắn gí súng vào trán, vừa rồi vẫn còn hung hăng kiệt ngạo. Một người mặc vest màu xanh nhạt, đi giữa hai nam nhân cực kỳ cao lớn, xuất hiện trong tầm mắt Sa Thái Tích. Mạnh. Đây là cảm giác duy nhất mà người này mang lại cho Sa Thái Tích. Hắn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình giống như tia chớp, hung hăng đến mức khiến Sa Thái Tích liên tưởng tới lưỡi dao sắc bén phang vào cổ mình nhiều năm về trước. Ngươi là ai? Sa Thái Tích cất lời. Cảnh tượng có hơi kỳ lạ. Các hán tử vừa rồi còn như hung thần, lúc này lại đồng loạt khom lưng, thậm chí nam nhân đã đi vào trung tâm hiện trường mà bọn hắn vẫn không đứng thẳng dậy. Theo phán đoán của Sa Thái Tích, lực khống chế của người này đối với tập đoàn Kim Môn đã đạt đến trình độ khó bề tưởng tượng. Nếu không, nam nhân bị mình gí súng vào đầu này tuyệt đối sẽ không bất chấp sinh tử cũng phải tỏ lòng thần phục như vậy. Ngươi là ai? Từ khẩu âm của đối phương, Sa Thái Tích đã đoán được đối phương chắc chắn không phải là người Hàn. Một người ngoại quốc mà lại có sức khống chế một tài phiệt bản địa đến mức độ này. Sao có thể chứ? Mặc dù đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng Sa Thái Tích vẫn không kìm được lòng tò mò. Để lại mạng của ngươi. Tô Bình Nam không trả lời câu hỏi của Sa Thái Tích, dứt khoát đưa ra điều kiện đối phương có thể lựa chọn, thứ hai, tiểu cô nương kia phải giao ra hết những thứ nàng biết. Tô Bình Nam ngậm xì gà, chậm rãi bước tới trước mặt Sa Thái Tích dưới ánh mắt thận trọng của hắn. Sự cường hãn của ngươi khiến ta rất bất ngờ. Ông vua bá chiếm thế giới ngầm nhìn đặc công từng đứng đầu xứ sở Kim Chi, giọng nói khó che giấu sự nuối tiếc, nếu trước khi ta gặp ngươi thì ta sẽ rất quý trọng nhân tài như ngươi. Tiếc là hôm nay trên tay ngươi đã dính nhiều máu tươi của Kim Môn, nếu tha cho ngươi thì không thể ăn nói với các huynh đệ đã chết. Ta không cần ngươi tha cho ta cũng không làm việc cho loại người như ngươi. Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng ta không thích loại người ngay cả trẻ con cũng không tha. Trên người chảy máu ròng ròng, Sa Thái Tích không còn đứng vững được nữa, nhưng họng súng của hắn vẫn chĩa vào Quách Quang Diệu. Sa Thái Tích biết mình không chống đỡ được bao lâu nữa, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn, tránh đường. Ta muốn tận mắt nhìn thấy các nàng rời khỏi tầm mắt của ta, sau đó ta sẽ giao tính mạng cho ngươi. Đừng giở trò với ta. Đầu óc choáng váng không làm cho Sa Thái Tích mất đi năng lực phán đoán nên có. Hắn nhìn nam nhân thần bí trước mặt, gằn từng câu từng chữ, một nhân vật lớn che giấu cực kỹ như ngươi mà lại chịu ra mặt, chứng tỏ con tin trong tay ta rất quan trọng đối với ngươi. Ta có khả năng đánh chết ngươi trước khi ngươi giết hắn. Tin ta đi. Khoảnh khắc Sa Thái Tích khẽ run tay vì bụng quá đau, Quách Quang Diệu vẫn luôn khom lưng nãy giờ bỗng cử động. Hắn không màng nguy hiểm, xoay người bóp cò bắn Sa Thái Tích. Thật ra từ lúc bị Sa Thái Tích gí súng vào đầu, Quách Quang Diệu đã có ý liều chết. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Quách Quang Diệu đã coi Tô Bình Nam là tín ngưỡng trong lòng. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, một thiếu niên huyện nhỏ tàn nhẫn thích đánh nhau đã trở thành người đứng đầu tài phiệt xuyên quốc gia. Bất cứ ai cũng cảm thấy thành tích này đã đủ làm rạng rỡ tổ tông. Bão táp càng lớn, cá càng đắt. À không, phải là vị trí càng cao, trách nhiệm càng nhiều mới đúng. Quách Quang Diệu đang hưởng tiền tài như biển, nhưng đồng thời áp lực như núi cũng đang đè nặng lên đôi vai của người trẻ tuổi chỉ tốt nghiệp cấp 3 này. Hắn đi theo Tô Bình Nam đến tận bây giờ, vì vậy hắn hiểu rõ hơn ai hết đại ca của mình muốn gì. Du thuyền, mỹ nữ. Mọi thú vui hưởng thụ trên thế gian, dường như Tô Bình Nam đều không quan tâm. Cuộc sống như khổ tăng của nam nhân kia khiến hắn cực kỳ chấn động. Vì vậy, hắn không thể nào chấp nhận được chuyện Tô Bình Nam thất vọng về mình. Giây phút Tô Bình Nam xuất hiện và đưa ra lời cam kết cho Sa Thái Tích, cảm xúc của Quách Quang Diệu đã sụp đổ. Hắn thấy lão đại không gì làm không được, vĩnh viễn ngẩng cao đầu của mình lại vì một kẻ chó chết như mình mà cúi đầu. Điều này khiến hắn không thể nào chịu được. Vì vậy, dù biết rõ đối phương bắn súng cực chuẩn, nhưng hắn vẫn hung hãn xoay người, liên tục bóp cò bắn đối phương. Mấy tiếng súng chát chúa vang lên gần như cùng lúc. Khoảnh khắc đầu của Quách Quang Diệu và ngực của Sa Thái Tích đổ máu, Tô Tô Bình Nam đứng cách xa Thái Tích chưa đầy hai bước cũng lập tức tấn công. Tô Bình Nam nghiêng người bước lướt chuẩn Muay Thái, tiến lại gần xa Thái Tích, không cho đối phương cơ hội bóp cò lần hai. Chân phải đá một cú thật mạnh, mang theo tiếng gió rít trúng eo đối phương. Có thể nói sinh mệnh của xa Thái Tích rất mạnh. Ngực đã trúng đạn, vậy mà hắn vẫn có thể dùng eo đỡ được cú đá đủ khiến người bình thường gãy cổ của Tô Bình Nam. Thậm chí hắn còn định nghiêng người tung ra đòn phản kích cuối cùng. Nhưng tốc độ của Tô Bình Nam còn nhanh hơn. Trong mắt đám Đinh Thanh, bóng dáng của Tô Bình Nam tựa như ma quỷ. Nam nhân lập tức áp sát Xa Thái Tích, cò chân phải thúc gối vào phần bụng đã rách toát của đối phương. Xa Thái Tích trúng đòn bay lên cao. Chương 2504. Ngươi là ma quỷ nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phong cách chiến đấu của Tô Bình Nam luôn hung bạo. Nam nhân giẫm mạnh chân trái xuống đất, toàn thân nhảy vọt lên, sau đó chân trái đá trúng huyệt thái dương của Xa Thái Tích. Chân trái gặp lại cực kỳ linh hoạt, đầu gối ghì siết cổ đối phương, sau đó dùng sức lực không giống con người ấn Xa Thái Tích quỳ xuống. Rắc! Tiếng gãy xương giòn giả vang lên, Tô Bình Nam dùng sức của một chân vặn gãy cổ nam nhân như chiến thần trong mắt đám người kim môn này. Bột! Thi thể của Xa Thái Tích đổ rầm xuống mặt đất lênh láng bùn đất và máu. Đến tận giờ phút này, điếu xì gà trong miệng Tô Bình Nam vẫn chưa tắt, vẫn phả ra làn khói xanh nhạt. Màn giết người nhanh gọn lẹ này khiến tất cả mọi người sững sờ kinh ngạc. Mãi cho đến lúc này, tiếng thán phục của Đinh Thanh người đầu tiên tỉnh táo lại mới phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cứu người! Sắc mặt Tô Bình Nam cực kỳ khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy máu bên tai phải của Quách Quang Diệu đang tuôn ra như suối. Mọi người luống cuống ùa tới, mấy bác sĩ cấp cứu đã chuẩn bị sẵn cũng tiến hành cấp cứu cho Quách Quang Diệu như phát điên. Tô Bình Nam đứng bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía căn nhà thủng lỗ chỗ kia. Mà ở cuối tầm mắt của nam nhân, một nữ nhân toàn thân đẫm máu, khập khiễng dẫn theo một bé gái đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, đi về phía Tô Bình Nam. Ngươi là ma quỷ! Hoàng Nhã Trung gào khóc đứt ruột đứt gan, hét lên với nam nhân như ma thần kia. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân đi từng bước về phía mình, xua tay với mấy thuộc hạ muốn ngăn cản đối phương. Tô Bình Nam có kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú, tất nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra nữ nhân không mang theo vũ khí. Hiện tại sức mạnh của hắn đã tăng cao, từ lâu hắn không còn e ngại bất cứ đối thủ nào tay không tất sắc, huống chi là một nữ nhân không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nàng biết đánh đấm. Bảo cô bé này khai ra hết những chuyện mình biết thì ngươi có thể dẫn nàng đi. Tô Bình Nam không nổi giận với nữ nhân đang trong trạng thái điên cuồng này. Nét mặt nam nhân vô cùng bình tĩnh, còn nữa, nói cho ta biết tại sao các ngươi có thể sống sót trong tình huống hỏa lực bắn phá dữ dội như vậy. Đội quân ngươi cho là tinh nhuệ chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Trong mắt Hoàng Nhã Trung chỉ có Xa Thái Tích đã tắt thở nằm trên mặt đất, lời nói tràn đầy khinh miệt, chỉ tấn công hỏa lực từ một phía, tất nhiên sẽ có góc chết. Huống chi ta còn là một cái hầm bên dưới để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Bọn hắn không phải quân nhân. Hơn nữa còn quá tin tưởng uy lực của hỏa lực diện rộng. Còn chúng ta đã từng trải qua khói lửa chiến tranh, nên mới có thể sống sót. Hoàng Nhã Trung toàn thân đẫm máu đặt Trịnh Tiểu Mễ dưới chân Tô Bình Nam, ta không thể phụ trách sự sống chết của nàng, ta trả lời câu hỏi của ngươi là vì ta muốn xin ngươi cho phép ta sửa soạn sạch sẽ cho hắn. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân bình tĩnh như con rối, sau đó gật đầu. Hiện tại Tô Bình Nam có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang nổi sóng to gió lớn. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 1998. Trùng hợp là trong một thời không khác, Quách Quang Diệu cũng xảy ra chuyện vào ngày này. Mặc dù khác năm, nhưng trùng ngày trùng tháng. Bởi vì quá trùng hợp, cho nên lần đầu tiên nam nhân kiệt ngạo ngông cuồng này suy ngẫm về số mệnh. Bốt, có lẽ chủ tịch thôi sẽ giữ được tính mạng. Đinh Thanh đi tới trước mặt Tô Bình Nam, dè dặt nói, mặc dù Xa Thái Tích bắn trúng chủ tịch thôi, nhưng may mà không bắn xuyên não. Kết quả tệ nhất là gì? Nét mặt Tô Bình Nam vẫn không bộc lộ cảm xúc vui buồn. Nửa trái cơ thể không được linh hoạt. Nhưng bác sĩ nói là khả năng hồi phục rất cao. Đinh Thanh không người trả lời. Ta không muốn khả năng, ta muốn nhất định. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam bộc lộ một biểu cảm khác trước mặt Đinh Thanh. Trong mắt người ngoài, gương mặt của nam nhân vĩnh viễn bất động như núi. Nhưng lúc này trên mặt hắn xuất hiện biểu cảm suy sụp và lo lắng, vận dụng mọi lực lượng, ta muốn một Quách Quang Diệu khỏe mạnh. Không ai dám quấy rầy cảm xúc của Tô Bình Nam, ngay cả hai người Đỗ Cửu và Đỗ Thạch ở bên cạnh cũng lo lắng ra mặt. Dưới ánh trăng bạc, không gian tĩnh lặng như tờ. Này, nam nhân kia ơi! Hoàng Nhã Trung cẩn thận sửa sang lại dung nhan cho nam nhân mình yêu nhất, như đang bảo dưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Sau khi làm xong, nàng ngẩng đầu nói với Tô Bình Nam, người có thể nể tình ta nói thật, giúp ta một việc nhỏ được không? Được. Tô Bình Nam gật đầu. Ta là người châu Á đầu tiên trên toàn châu Á có quan điểm trong 3 bài luận văn được đưa vào khoa tâm lý Đại học Harvard và Đại học California. Dáng vẻ của Hoàng Nhã Trung khi nói về thành tích mình từng đạt được tựa như quay trở về khoảng thời gian hăm hở khi xưa. Dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nữ nhân càng thêm hấp hồn. Có thể nói nếu không phải nửa gương mặt bị bỏng lửa kia khiến Hoàng Nhã Trung mất đi dung nhan hoàn mỹ, thì dáng vẻ của nữ nhân tại giờ khắc này tuyệt đối sẽ khiến cho các bậc thầy hội họa trên toàn thế giới điên cuồng. Thậm chí có thể nói nếu tâm lý học có giải thưởng, thì 6 năm trước ta có thể tranh giải. Vì vậy, từ hành động và biểu cảm nhỏ nhặt của một người, ta có thể phân tích được rất nhiều điều. Hoàng Nhã Trung chậm rãi sửa sang lại nhan sắc của mình, lau sạch từng vết máu trên mặt một cách cực kỳ cẩn thận. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã phát hiện ra vấn đề của ngươi giống nam nhân này, các ngươi đều rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ. Dùng một thuật ngữ chuyên môn mà nói, thật ra các ngươi đã mất thuộc tính xã hội. Nữ nhân nhìn xa Thái Tích đã nhắm mắt, rồi lại nhìn Tô Bình Nam cao lớn rắn rỏi như cây lao, hắn là vì ấy nấy, còn ngươi là vì giả tâm. Chương 2505. Nhân vật lớn chỉ mới 10 tuổi càng ngày ngươi càng cảnh giác với tất cả mọi người, thậm chí đến mức bản thân ngươi cũng không tin. Mà đây chỉ là triệu chứng giai đoạn đầu thôi. Thậm chí vì mục tiêu của mình, ngươi không thích hưởng thụ, mỗi ngày đều sống như khổ tăng đúng không? Hoàng Nhã Trung nhìn Tô Bình Nam nghiêm túc lắng nghe mình nói, nở nụ cười thê lương, ngươi có thể đánh chết Thái Tích, chứng tỏ thân thể rất mạnh mẽ. Những người này nghe lời ngươi răm rắp, chứng tỏ ngươi quyền thế ngập trời. Nhưng không một ai có thể thành thần, hay nói cách khác, không ai có tâm lý mạnh mẽ đến độ chống đỡ được mọi năng lượng tiêu cực, ngay cả ngươi cũng không thể. Ta có thể nhìn ra ngươi xem nhẹ những lời ta nói, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Những lời này khiến Tô Bình Nam híp mắt lại. Hắn không tán thành lời nói của nữ nhân cho lắm. Trước giờ hắn luôn lòng dạ sắt đá, tất nhiên sẽ không ngó ngàng tới những lời này. Ngươi cũng không thắng hắn. Hoàng Nhã Trung thả mái tóc dài của xuống, không người hôn lên gương mặt của nam nhân mình yêu nhất, bởi vì đến lúc hạng người như ngươi chết, bên cạnh sẽ không có một người thân nào đáng để ngươi thật sự tin tưởng. Nhưng hắn có một nữ nhân ở bên hắn không rời xa. Hoàng Nhã Trung mỉm cười nói ra lời cuối cùng trong cuộc đời, xin ngươi hãy chôn chúng ta cùng nhau, đây là thù lao cho những lời ta đã nói. Đối với một chuyên gia phân tích tâm lý cấp cao từng thu phí $500 một giờ mà nói, giá này không hề đắt. Tiếng nói vừa dứt, đầu nữ nhân cũng gục xuống, cơ thể đổ lên người xa Thái Tích. Dưới ánh trăng, một nam một nữ như ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đến lúc này Tô Bình Nam mới nhận ra không biết từ lúc nào, nữ nhân này đã dùng một mảnh kính vỡ cắt đứt động mạch của mình. Máu của hai người này hòa vào nhau, bọn hắn không bao giờ chia cách nữa. Chôn bọn hắn cùng nhau đi. Nam nhân hợt hững cất lời. Nam nhân thừa nhận Hoàng Nhã Trung đã phân tích đúng tính cách kiêu ngạo của mình. Có đôi khi tuổi tác không phải là tiêu chuẩn đánh giá sự khôn ngoan và chín chắn của một người. Có lẽ cả đời này, cô bé Trịnh Tiểu Mễ xuất thân nghèo khó chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình nằm trong phòng bệnh cao cấp như vậy. Sau khi nữ hài chưa đầy 10 tuổi này mở mắt ra trên giường bệnh, đập vào mắt nàng là các dụng cụ chữa bệnh mà nàng không thể gọi tên nhưng trông rất đắt đỏ, cùng với mấy bác sĩ nở nụ cười vui mừng như trút được gánh nặng. Đại thúc đâu rồi? Đây là câu đầu tiên nữ hài thốt ra. Nếu đại thúc mà ngươi nhắc đến là Xa Thái Tích, thì ta có thể nói cho ngươi biết hắn chết rồi. Lý Tử Thành vẫn luôn chờ đợi trong phòng xua tay ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài, sau đó nói với Trịnh Tiểu Mễ, ngươi rất giỏi, vì ngươi mà chúng ta mất hơn 30 người, nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi cứu ngươi. Chết rồi ư? Hốc mắt nữ hài lập tức đỏ hoe, giọt nước mắt trong suốt tràn ra khỏi bờ mi. Ta không tin nước mắt của một nữ hài có thể vận hành mạng lưới bên ngoài của tổ chức Tam Mộc một cách kín kẽ. Lý Tử Thành tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Sau đó, hắn đưa cho Trịnh Tiểu Mễ cốc nước ấm đã được chuẩn bị sẵn ở đầu giường, mẹ ngươi vẫn chưa chết, tuy bị thương nặng nhưng chỉ cần điều trị mấy tháng nữa là khỏe, cho nên cuộc sống của ngươi không có nhiều thay đổi. Bây giờ ngươi hãy nghe cho kỹ điều kiện của ta. Ngươi kiếm được bao nhiêu từ tổ chức Tam Mộc, chúng ta sẽ cho ngươi gấp đôi. Đây là điều kiện thứ nhất. Lý Tử Thành không xem Trịnh Tiểu Mễ là một đứa trẻ, trái lại thái độ như đối xử với một người trưởng thành bình đẳng. Thứ hai, chúng ta sẽ hoàn toàn phụ trách việc chữa trị cho ngươi. Hơn nữa, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, sau này ngươi còn được chúng ta che chở. Thứ ba, chúng ta sẽ cho ngươi nền giáo dục tốt nhất, cuộc sống của ngươi trong tương lai sẽ vô cùng thuận lợi. Không có ai coi thường ngươi nữa, cũng không còn ai nói ngươi là một con chó và bắt nạt ngươi. Lý Tử Thành mỉm cười, nhưng chúng ta có một điều kiện, đó là chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi nắm giữ tất cả các mạng lưới giao dịch hàng trắng của tổ chức Tam Mộc và toàn xứ Sở Kim Chi. Nói cách khác, thật ra ngươi làm việc cho chúng ta muốn âm thầm khống chế tất cả mạng lưới của ngươi. Sau này bất cứ ai động vào những thứ kia đều phải thông qua mạng lưới của ngươi để vận chuyển, ngươi sẽ trở thành một nhân vật lớn chỉ mới 10 tuổi. Trình Tiểu Mễ không tiếp tục dùng biểu cảm ngây thơ để ngụy trang cho sự chững chạc thực sự nữa. Sau một hồi im lặng, nàng mới chậm rãi cất lời, tức là tất cả chủ hàng đều phải nghe lời các ngươi, có đúng không? Đúng vậy. Lý Tử Thành nhìn nữ hài trước mặt khiến hắn sởn gai ốc, chúng ta vừa nhận được tin chỉ sau một đêm ngươi mất tích, tất cả mạng lưới bên ngoài của tổ chức Ta Mộc đều chết cả rồi. Nghe nói mấy chục đứa trẻ bị đánh hộc máu thậm chí còn chưa vận chuyển chút hàng nào. Đây là lý do vì sao chúng ta đưa ra cho ngươi cái giá này. Nam nhân ngồi thẳng lưng, xuề hai tay ra, thời gian một năm, nếu ngươi muốn từ bỏ thì chúng ta sẽ cho ngươi tiếp quản toàn bộ mạng lưới của ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể rời khỏi xứ Sở Kim Chi, bắt đầu lại từ đầu, hưởng thụ cuộc sống của ngươi. Ta có thể giao cho ngươi danh sách thành viên trong mạng lưới bên ngoài của tổ chức Tam Mộc, cùng với cách thức vận chuyển và giao dịch của chúng ta. Sắc mặt của Trịnh Tiểu Mễ hơi tiêu tụy. Nhưng ta muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi ta ngất xỉu. Được. Lý Tử Thành chậm rãi gật đầu. Chương 2506. Máu lạnh như một cỗ máy đêm nay, Tô Bình Nam không vùi đầu vào công việc. Nam nhân thường ngày chỉ biết làm việc này ngồi trong chiếc xe Mercedes màu đen đậu bên ngoài bệnh viện. Hắn đang chờ đợi tin tức cấp cứu cho Quách Quang Diệu. Thậm chí để được yên tĩnh, tất cả mọi người bao gồm cả Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đều bị hắn đuổi ra ngoài. Lâu lắm rồi hắn không yên lặng suy ngẫm về vấn đề của bản thân như vậy. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú lớn kinh người, mỗi ngày lượng công việc trong tay hắn đủ khiến rất nhiều kẻ cuồng công việc có bằng cấp cao phải mệt lả, huống chi hắn còn chưa tốt nghiệp cấp 3. May mà hắn dồi dào tinh lực nên mới có thể vừa học tập vừa mò mẫm gánh vác lượng công việc lớn như vậy, hơn nữa hắn còn làm rất tốt. Nhưng không thể phủ nhận đúng là lâu lắm rồi Tô Bình Nam không nhìn vào nội tâm mình. Ngày hôm nay, những lời Hoàng Nhã Trung nói trước lúc chết đã chạm đến cõi lòng của nam nhân thoạt nhìn bình tĩnh như núi này. Ở thời không kia, Quách Quang Diệu cũng suýt mất mạng vào một thời điểm khác. Đến bây giờ Tô Bình Nam vẫn không thể quên được nỗi tức giận và đau lòng của mình lúc đó. Thậm chí trong cơn giận dữ, hắn đã tiễn một tên đại ca giang hồ xuống địa ngục, không ngại lang bạt giang hồ suốt mấy chục năm. Nhưng bây giờ thì sao? Khoảnh khắc Quách Quang Diệu trúng đạn, trong lòng hắn chỉ có sự bình tĩnh. Thậm chí sau khi đánh bại Sa Thái Tích, điều nam nhân nghĩ tới đầu tiên không phải chuyện sống chết của Quách Quang Diệu, mà là làm thế nào để duy trì cục diện hiện tại sau khi mất đi bản hiệu Thôi Gia Khánh Châu, và điều kiện cần có ở người kế nhiệm. Tô Bình Nam châm điếu xì gà thứ hai, hương vị cây nồng tràn ngập khoang phổi. Đột nhiên hắn hơi sợ bản thân hiện giờ. Ta sẽ không giải thay trăm họ, nên công một người. Đây là lời hứa của hắn dành cho mọi người. Từ trước tới nay, hắn cho cấp dưới đủ quyền lợi, cũng không keo kiệt về mặt tiền bạc. Nhưng cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc nam nhân cũng nhận ra mình đã thay đổi. Trở nên lạnh lùng và đa nghi, trở thành một kiêu hùng chính hiệu. Đã bao lâu rồi mình không thoải mái cười to với các huynh đệ từng vào sinh ra tử? Đã bao lâu rồi mình không dùng bữa cùng người nha? Đã bao lâu rồi mình không nhớ nhung nữ hài kia? Tô Bình Nam lắc đầu cười khổ. Có lẽ trong mắt mọi người, hắn của hiện tại không còn giống một con người nữa. Mà là một vị thần ẩn mình trong bóng tối lạnh lùng nhìn tất cả, là một cái máy máu lạnh không có tình cảm. Bốp. Giọng nói của Lý Tử Thành bên ngoài cửa sổ xe cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Bình Nam. Trịnh Tiểu Mễ chết rồi. Lý Tử Thành cung kính khom lưng, cầm tài liệu về mạng lưới bên ngoài của tổ chức Tam Mộc bằng hai tay, đưa đến trước mặt Tô Bình Nam. Điều kiện duy nhất của cô bé kia giống với Hoàng Nhã Trung. Đến giờ ánh mắt của Lý Tử Thành vẫn lộ vẻ khó tin. Nàng muốn chôn cùng đại thúc của nàng, không muốn chia tách. Ta biết rồi. Tô Bình Nam dập tắt xì gà, im lặng hồi lâu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi một tổ chức phát triển đến một trình độ nhất định thì nó sẽ có quán tính riêng của mình, điều này sẽ không vì ý muốn của bất cứ ai mà thay đổi. Vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi Quách Quang Diệu thoát khỏi nguy hiểm, ở trong nước Cẩm Tú lại theo quán tính tiến một bước nữa bành trướng thế lực của mình ra bên ngoài. Mà người chuẩn bị kế hoạch lần này không phải là Tô Định Bắc lạnh lùng kiêu ngạo, cũng không phải Hồ Điệp Lục Viễn đang thủ tại căn cứ nắm phần lớn quyền lực, mà là Hồng Tỷ. Nữ nhân đã lăn lộn trong địa ngục lâu như vậy, cuối cùng sau nửa năm lên bờ cũng bắt đầu mở rộng lãnh thổ của mình. Trong suy nghĩ của Hồng Tỷ, luôn có một câu nói mà nàng cho là rất đúng. Trên đời chỉ có hai loại người. Một loại là nam nhân, loại còn lại là nữ nhân. Nam nhân dựa vào việc chinh phục thế giới để chinh phục nữ nhân, còn nữ nhân thì dựa vào việc chinh phục nam nhân để chinh phục thế giới. Vậy nên có thời điểm, kiểm soát được một nữ nhân chính là kiểm soát được cả thế giới. Ở Cẩm Tú, Hồng Tỷ đang thể hiện rất tốt. Hồng Tỷ đã có chỗ đứng và nhận được rất nhiều lợi ích từ Cẩm Tú, nhưng điều đó cũng không thể làm phai mờ đi nỗi hận thù trong lòng nàng. Cùng với tầm nhìn của nữ nhân ngày càng được mở rộng, nàng đã hiểu ra một đạo lý, muốn nam nhân không thể nắm bắt kia đối phó với công tử Thẩm, trừ khi mình phải là người cực kỳ quan trọng đối với tập đoàn, hơn nữa còn phải đáp ứng được một điều kiện khác. Lợi ích. Bắt buộc phải là một cuộc chiến lợi ích cực lớn. Chỉ khi đạt được lợi ích cực lớn mà Tô Bình Nam, hoặc có thể nói là cả tập đoàn Cẩm Tú không lỡ từ bỏ, thì mới có thể khiến tập đoàn Cẩm Tú khổng lồ này ra tay chống lại kẻ tự xưng là tổ tông. Làm thế nào để đạt được mục tiêu này, Hồng Tỷ đã suy nghĩ rất lâu. Những lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Cẩm Tú chắc chắn không phải là thiện nam tín nữ, thủ đoạn của Tô Bình Nam chỉ có thể là ngày càng tàn nhẫn hơn chứ không bao giờ ít đi. Vì vậy Hồng Tỷ biết rất rõ, cho dù mình muốn đối phó với tổ tông cũng phải suy nghĩ cho đại cục, phải mang lại được lợi ích to lớn cho tập đoàn. Nếu không thì nam nhân không bao giờ bộc lộ cảm xúc đó sẽ nghĩ như thế nào? Nữ nhân rùng mình. Dưới con mắt của Hồng Tỷ, trước giờ nàng chưa từng thấy một nam nhân nào như Tô Bình Nam, thậm chí đây là lần đầu tiên nàng không thể hiểu được một nam nhân. Tham vọng ngất trời, máu lạnh như một cỗ máy. Mọi vui thú trên thế giới này đều giống như rác rưởi trong mắt nam nhân đó, mục đích sống duy nhất của hắn dường như là chinh phục bóng tối của thế giới này. Ngang ngược, điên cuồng. Đây là một trong những cái mác được nữ nhân bí mật gán cho Tô Bình Nam. Chương 2507. Thống nhất giang hồ phải biết rằng, mỗi người đều dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình mà xem xét sự việc. Hồng Tỷ cả đời lăn lộn ở trong giang hồ loạn lạc, tự nhiên nghĩ đến kỷ viện và nữ nhân. Nghĩ đến kỷ viện, thì ở Hạ Quốc có hai tổ chức có sức sống vô cùng mãnh liệt không thể không nhắc tới. Thứ nhất là Giá Thế Đường Long Bàn Hổ Cứ ở phương Bắc. Thứ hai chính là Bạch Tướng Nhân Thượng Hải hoạt động tích cực ở các địa điểm cao cấp ở phương Nam, thậm chí độc chiếm 70% hàng xa xỉ ở Hạ Quốc. Nếu là trước đây, cho dù Hồng Tỷ có thêm 10 phần dũng khí cũng không dám nghĩ gì đến hai tổ chức này. Bạch Tướng Nhân đặt con dao chém người xuống là có thể đeo cặp kính rộng vàng lên, đến những nơi cao cấp nâng ly rượu trong suốt uống rượu vang bốc đô, một khi những kẻ này nổi điên lên thì ai gặp cũng đều phải sợ hãi. Về phần Giá Thế Đường, kể từ khi Kiều Lão Tứ một tay che trời, những kẻ này đã dám bắn hơn 70 phát súng vào đối phương chỉ vì một vài kỹ nữ, một Lưu Lão Nhì hiện đang ở đỉnh cao quyền lực tại Thẩm Thành khi nhìn thấy những kẻ thích hầu sống và rượu trắng này cũng phải đứng lên chào hỏi một cách lịch sự, một Hồng Tỷ như nàng thì có là gì? Nhưng bây giờ đã khác. Ở Cẩm Tú một thời gian dài, Hồng Tỷ càng nhận thức được quy mô khủng bố và sự đáng sợ của tập đoàn. Tuy nàng chưa thực sự tiến vào trung tâm, nhưng một kẻ giàu kinh nghiệm xã hội và đầu óc rất thông minh như Hồng Tỷ đã mơ hồ đưa ra một nhận định. Đó chính là quy mô khổng lồ hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hồng Tỷ thông qua một số chi tiết phán đoán quy mô ở nước ngoài của tập đoàn Cẩm Tú chắc chắn không phải là nhỏ. Hơn nữa sức mạnh mà nó đang sở hữu cũng vô cùng đáng sợ. Điều này khiến nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng mà trước đây nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đó chính là thống nhất giang hồ. Ngươi không nhìn sai, chính là thống nhất giang hồ. Đương nhiên, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Thống nhất giang hồ chính là Hồng Tỷ định dựa vào sức mạnh của tập đoàn Cẩm Tú để thống nhất những ổ mại dâm cao cấp ở Hạ Quốc. Nghĩ mà xem, uy lực của một nữ nhân là bao nhiêu? Có thể mang lại bao nhiêu lợi nhuận? Tạm thời chưa nói đến lợi nhuận, trong thời đại hoang dã của Hạ Quốc này xuất hiện rất nhiều cường hào thuộc mọi tầng lớp, nhưng có kẻ nào thoát được cửa ải mỹ nhân? Nếu như Cẩm Tú có thể kiểm soát những nữ nhân này, thì mạng lưới quan hệ có thể mở rộng đến mức nào? Người đẹp là nguồn gốc của tai họa, câu này không chỉ là lời nói suông. Trong 5.000 năm qua, rất nhiều anh hùng đã rơi vào cái bẫy này. Hồng Tỷ biết nếu như nàng lập được thành tích, thì Tô Bình Nam sẽ rất coi trọng nàng. Điều quan trọng nhất là, nếu như Hồng Tỷ hoàn thành được giấc mơ này, thì với công lao này nàng không chỉ tiến vào được trung tâm của Cẩm Tú, mà với mối quan hệ giữa tên tổ tông đó với Bạch Tướng Nhân Thượng Hải, nhất định cũng sẽ có một trận chiến với Cẩm Tú. Có câu cưỡi hổ khó xuống, đến thời điểm phải đánh một trận với tổ tông, quy mô của Cẩm Tú khi đó chắc đã rất hoành tráng. Theo phong cách làm việc hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng của Cẩm Tú, lại thêm hai bên một kẻ thì bá đạo một kẻ thì mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không bên nào chịu cúi đầu thỏa hiệp. Bất luận là Tô Bình Nam hay là tên tổ tông đó, đều sẽ không chịu thấp kém hơn đối phương. Hồng Tỷ không hề giấu giếm suy nghĩ của mình, nàng đã trực tiếp báo cáo chuyện này với Tô Bình Nam hiện đang ở nước ngoài. Đây cũng là điểm mà nàng đã xử lý cực kỳ thông minh. Hồng Tỷ đã quá hiểu bản tính con người. Vì vậy nàng hiểu rằng, điều một kiêu hùng chân chính sợ nhất không phải là sai lầm của cấp dưới mà là sự kém cỏi và che giấu. Kết quả không ngoài phán đoán của Hồng Tỷ, sau khi nghe Hồng Tỷ phân tích qua điện thoại, Tô Bình Nam trầm ngâm hồi lâu rồi nói ra một câu. Thẳng tay mà làm, Cẩm Tú không sợ bất cứ kẻ nào. Có được những lời này, Hồng Tỷ hiểu rằng muốn làm được việc này thì trước tiên phải mài dũa sắc bén binh khí, nên nàng chưa vội triển khai mà nhanh chóng tìm đến Nhiếp Bảo Bảo, Bảo Bảo tỷ nổi tiếng ở Bắc Kinh lẫn Quảng Đông. Để hồi tưởng lại quá khứ, hai nữ nhân đã chọn gặp nhau ở một quán ven đường, uống bia rẻ tiền và ăn thịt xiên đầy khói. Trong lúc nói chuyện, Nhiếp Bảo Bảo cuối cùng cũng bị một câu nói của Hồng Tỷ làm lay động. Khi chết muốn CC được hướng lên trời, chúng ta đến CC cũng không có, ngươi còn sợ cái gì? Hồng Tỷ khí phách cầm chai bia vừa mới mở một ngụm uống cạn, thì chẳng lẽ ngươi muốn bị bọn nam nhân đó coi như đồ chơi cả đời sao? Hay sau khi bị những tờ tiền ném thẳng vào mặt vẫn phải nở nụ cười? Câu này của Hồng Tỷ vừa nói ra, vẻ mặt vừa mới vui vẻ của Nhiếp Bảo Bảo lập tức trở nên cứng đờ. Thế giới này vốn không công bằng. Đối với những người bình thường xuất thân từ đáy xã hội, không có bất cứ đồng tiền nào là dễ kiếm được. Có nhiều người cho rằng chỉ cần là một mỹ nữ sống buông thả không biết xấu hổ, thì có thể trở nên giàu có. Câu nói này không đúng. Hồng nhan nhanh già, hồng nhan bạc mệnh, trong rất nhiều trường hợp hai câu này không chỉ là nói suông. Cho dù rất nhiều nữ nhân đã sống buông thả, đã sống không cần liêm sỉ, nhưng những gì mà các nàng làm cũng chỉ là để kiếm tiền. Muốn phát tài. Nói đến một thực tế mà mọi người đều không muốn thừa nhận, đó chính là trong ngành này những kẻ kiếm được tiền nhanh nhất đều là những kẻ thông minh. Còn đối với những kẻ ở tầng thấp hơn, thì lòng tốt hoặc là tính cách hướng nội tự ti sẽ là nguyên nhân quan trọng hạn chế sự thành công của các nàng. Thậm chí ngươi có thể bất ngờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phát hiện ra rằng, trong ngành kiếm được rất nhiều lợi nhuận này, nhiều khi bằng cấp học vấn mà ngươi đã vất vả học tập chẳng qua chỉ là một viên gạch dùng để gõ cửa, chẳng qua chỉ là một yêu cầu nhập môn để được làm trâu làm ngựa cho những nhân vật lớn đó. Quá xa vời. Chương 2508. Có mạng kiếm tiền cũng phải có mạng tiêu tiền, trong giới kỹ viện cũng được phân thành các cấp độ, với cấp độ của Nhiếp Bảo Bảo, việc kiếm tiền không thể chỉ dựa vào ngoại hình và kỹ năng. Còn phải đủ tàn nhẫn, cũng phải đủ thông minh. Thủ đoạn mạnh, nhãn lực chuẩn, miệng ngọt ngào, chân săn chắc. Nếu muốn một nam nhân bị thu hút bởi ngươi, ngươi phải rèn luyện những kỹ năng đó thật hoàn hảo. Đây là lời khuyên của Nhiếp Bảo Bảo cho các chị em bên dưới. Nhưng không ai biết Nhiếp Bảo Bảo tổng kết được một câu như vậy, đã phải trả giá những gì. Nếu nói Hồng Tỷ bò lên từ tầng thứ 18 của địa ngục, vậy thì nàng cũng đã lăn lộn ở tầng thứ 17 rất lâu mới có thể đạt được vị trí hiện tại. Lời nói của Hồng Tỷ có vẻ như quá thẳng thắn, nhưng thực ra đã rất giữ thể diện cho Nhiếp Bảo Bảo. Ném tiền lên mặt kèm theo nụ cười thì đã là gì? Mọi người đều biết về những tên biến thái ở Quảng Đông và những kẻ điên rồ ở Bắc Kinh, nhưng rất ít người có thể tưởng tượng được bọn hắn biến thái và điên rồ đến mức nào. Thậm chí không thể mô tả bằng từ ngữ được. Nhiếp Bảo Bảo có được vị trí như hiện tại ở Quảng Đông, những khó khăn vất vả mà nàng từng phải chịu đựng đã khiến nàng có chút tê liệt. Lấy căn biệt thự hiện tại của nàng ở Thẩm Thành trị giá 7 triệu làm ví dụ. Nàng đã mất bao nhiêu thời gian để mua được căn biệt thự này? 3 ngày. Thậm chí nếu như vị đại gia đó không đột nhiên muốn rủ Minh Tinh đi chơi gôn, thì thu nhập của nàng thậm chí có thể lên tới hàng chục triệu. Nhưng cái giá phải trả thì sao? 1 tháng nằm viện, hơn nữa khả năng cả đời này sẽ không có con là di chứng để lại của khối tài sản khổng lồ này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Nhiếp Bảo Bảo không lên bờ, mà chuyên tâm dẫn theo các chị em đi kiếm tiền. Dù sao có mạng kiếm tiền cũng phải có mạng tiêu tiền. Trải qua những việc này trong quá khứ, hiện tại khi nghe được câu nói của Hồng Tỷ, làm sao nàng có thể không xúc động được. Nhiếp Bảo Bảo cầm chai bia lên uống một ngụm, sau đó nữ nhân với men bia dùng ánh mắt mơ màng nhìn Hồng Tỷ, để chúng ta còn có thể làm gì được? Các nhân vật mà chúng ta phục vụ có thể tùy ý dìm chúng ta xuống sông Hoàng Phố để trồng hoa sen, chúng ta còn có thể làm được gì? tại sao bây giờ ở Hà Quốc lại không thể xuất hiện những nhân vật như Lý Sư Sư hay Ngư Huyền cơ? Câu trả lời của Hồng Tỷ cực kỳ bá khí, để tại sao không có Trần Viên Viên kẻ hại nước hại dân, tại sao không có Đỗ Thu Nương có thể hát lên bài Kim Lũ Y? Nữ nhân lại cầm chai bia lên, để anh hùng khó qua ải mỹ nhân, những nhân vật lớn không hề thiếu nữ nhân, chỉ thiếu nữ nhân khiến bọn hắn rơi vào bẫy. Nếu như những nữ nhân này rơi vào tay chúng ta, người có tưởng tượng được chúng ta sẽ mạnh đến mức nào không? Người muốn nắm trong tay kỹ viện cao cấp ở Quảng Đông? Bởi vì quá sốc nên Nhiếp Bảo Bảo há to miệng, giống như một con cá bị ném lên bờ không thể hô hấp. Bắc Kinh, Quảng Đông, Trùng Khánh, Thượng Hải, Hồng Tỷ nắm trong tay sức mạnh của Cẩm Tú, không cảm nhận được lời nói của mình đã đả kích đến đồng nghiệp của Nhiếp Bảo Bảo của mình như thế nào, nàng cũng không thể nhận ra thái độ của mình lúc này giống như những hung thần của tập đoàn Cẩm Tú. Thay vào đó, nàng đưa ra một câu trả lời rất nghiêm túc, được không chỉ dừng lại ở Quảng Đông, chúng ta phải nắm bắt tất cả các kỹ viện cao cấp, hơn nữa chúng ta cũng phải kiểm soát triệt để các kỹ viện tầm trung và tầm thấp. Người điên rồi sao? Nhiếp Bảo Bảo đứng dậy, vươn tay ra, định dùng lòng bàn tay sờ lên trán của Hồng Tỷ, người có biết làm như vậy sẽ đắc tội với ai không? Hai tên hung ác Lưu Hướng Đông và Lưu Tề của Bạch Tướng Nhân sẽ đích thân ra tay giết chết chúng ta. Hơn nữa các nhà tài trợ sợ nhất là chúng ta muốn giở trò, thực sự có thể chết người đó. Trong giọng điệu của nữ nhân được người ta gọi là Bảo Bảo Tỷ Quảng Đông mang theo nỗi sợ hãi. Hồng Tỷ đẩy tay của Nhiếp Bảo Bảo ra, trợn mắt nhìn đối phương, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói, ngươi còn nhớ Đỗ Cửu lần trước không, nghe nói ngươi thường nhờ vả người khác đến tặng quà cho hắn, nhưng đều bị hắn từ chối trả lại. Ta đang làm việc cho anh trai hắn, ngươi nói có được hay không? Tên tiểu hồng bào ác nhất thiên nam đó. Nhiếp Bảo Bảo trở nên im lặng. Sau lần gặp gỡ Đỗ Cửu trước đó, Nhiếp Bảo Bảo đã bị sốc trước sức mạnh của Cẩm Tú. Những ngày sau đó, trong những bữa tiệc của các nhân vật lớn, nàng luôn hỏi thăm về Cẩm Tú, hay có thể nói là Tiểu Hồng Bào. Không cần nói quá nhiều về câu trả lời của những kẻ quyền lực thuộc mọi tầng lớp trong xã hội này, nhưng thái độ và đánh giá của bọn hắn về Tiểu Hồng Bào lại nhất quán một cách rất bất ngờ, hung ác tàn nhẫn, tôn trọng mà phải giữ khoảng cách. Nhiếp Bảo Bảo là một người thông minh. Nếu chỉ có một người nói như vậy thì nàng có thể sẽ không có cảm xúc mãnh liệt như thế đối với Cẩm Tú. Nhưng khi thấy các ông lớn trong mọi lĩnh vực đều kiêng nể một nam nhân như vậy, nàng cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu núi cao còn có núi cao hơn. Vậy nên nàng rất trân trọng phần tình cảm không mấy sâu sắc của mình với Cẩm Tú. Trong ngành này, quỷ mới biết được khi nào ông chủ biến thái sẽ phát điên, điều này dù ít dù nhiều cũng là một đường lui. Nhưng giữ được tình cảm là một chuyện. Nhiếp Bảo Bảo chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nhân vật lớn Cẩm Tú sẽ chiêu mộ mình, hơn nữa kế hoạch của đối phương lại điên cuồng như vậy. Đây không phải là làm kinh doanh, Tiểu Hồng Bào cũng không phải là thiện nam tín nữ, lên con thuyền này rất dễ dàng, còn muốn xuống. Một người đã nhìn thấy quá nhiều mặt tối như Nhiếp Bảo Bảo đột nhiên rùng mình. Chương 2509. Vàng khắp thiên hạ có thể là cảm nhận được sự do dự của Nhiếp Bảo Bảo, Hồng Tỷ đặt lên quả cân cuối cùng. Ta đã trao đổi với Tô Tổng, tập đoàn sẽ cho chúng ta sự hỗ trợ lớn nhất. Hay có thể nói là chúng ta không cần phải sợ hãi bất cứ kẻ nào. Hồng Tỷ cười như điên, từ người có biết sau khi Hồng Bào Ca biết được kế hoạch của ta đã nói gì không? Nói gì? Nhiếp Bảo Bảo tò mò. Ai nói Hồng Nhan không thể phong hầu? Giọng của Hồng Tỷ rất khẽ. Ai nói Hồng Nhan không thể phong hầu? Câu nói này thể hiện rõ bá khí của Tô Bình Nam. Cũng chính câu nói này đã khiến Nhiếp Bảo Bảo hạ quyết tâm. Làm trong ngành nhiều năm như vậy, chỉ có nàng mới hiểu rõ Nhiếp Bảo Bảo đeo vàng bạc đầy người đã phải nhận bao nhiêu sự tủi nhục. Nàng thực sự muốn một ngày nào đó có thể đứng trước những nam nhân kia nhẹ nhàng nói ra một từ ư không? Nữ nhân trong thế giới phong trần đều có chút hung dữ và máu cờ bạc. Từ xưa đến nay, có hai nghề sẽ không bao giờ bị đào thải. Nhiếp Bảo Bảo từ trong túi của mình lấy ra một gói thuốc hòa thiên hạ bìa cứng màu trắng. Rút ra một điếu, châm lửa một cách tao nhã. Một là nam nhân bán mạng, hai là nữ nhân bán thân. Trong làn khói xanh, Nhiếp Bảo Bảo có tiếng trong giới kỹ viện ở Quảng Đông nói ra sự hiểu biết của mình khi hành nghề trong nhiều năm, đi kiếm tiền trong hai ngành này không khó, nhưng lại rất nguy hiểm. Hồng Tỷ, người có biết là một khi bắt đầu thực hiện, chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Biết. Hồng Tỷ nghiêm túc trả lời. Người đã biết điều đó. Mà vẫn quyết định thử. Nhiếp Bảo Bảo tiếp tục nói. Đúng vậy, ta muốn đứng trên đầu nhiều nam nhân, chứ không phải khi về già mang theo toàn những ký ức cả đời làm điếm vì những đồng tiền bẩn thỉu. Trong giọng điệu của Hồng Tỷ lộ ra sự oán giận được che đậy kỹ lưỡng. Vậy thì hãy cùng nhau làm điều đó. Nhiếp Bảo Bảo dập điếu thuốc vừa mới châm, nâng ly rượu lên, để có sự chống lưng của Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lẫy lừng, ta cũng muốn thử một lần. Lão nương có nằm mơ cũng muốn dẫm lên mặt mấy tên khốn nạn, xem bọn hắn thế nào. Cạch. Ly rượu trong tay hai nữ nhân những người sau này sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử kỷ viện Hà Quốc chạm nhau lanh lảnh. Bước đầu tiên ngươi định làm gì? Dù sao cũng đã rời khỏi giới kỷ viện từ lâu, vì vậy Hồng Tỷ nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của Nhiếp Bảo Bảo trước. Nếu như Hồng Bào thực sự có đủ khả năng, chúng ta không ngại tiến một bước lớn, trong mắt Nhiếp Bảo Bảo lóe lên một tia nguy hiểm, đi bây giờ là tháng 7, cũng là thời điểm rất nhiều sinh viên tốt nghiệp bắt đầu đi về phía Nam, cũng là thời điểm dòng máu tươi mới chảy vào giới kỷ viện. Là sao? Hồng Tỷ hỏi. Ở chốn vui vẻ này, trước giờ đều là thấy người mời cười, thấy người cũ khóc. Giọng điệu của Nhiếp Bảo Bảo có chút cảm thán, đây bất luận là người mẫu hay là người trong giới giải trí, đám nam nhân chỉ thích người mới, cho nên mỗi năm đều có những người mới xuất hiện. Dù sao thì giới kỷ viện giống như một cái chợ, muốn khống chế nó nhất định phải có thứ độc quyền. Hồng Tỷ trầm ngâm suy nghĩ. Trong giới kỷ viện, nữ nhân chính là hàng hóa, Nhiếp Bảo Bảo tiếng tăm lừng lẫy có cách lý giải riêng về giới kỷ viện. Vì Lý Sư Sư được mệnh danh là tài hoa tuyệt thế, thực chất chẳng qua là một sản phẩm xa xỉ phiên bản giới hạn, vì vậy chúng ta phải tuyển chọn được những cô gái chất lượng cao nhất trong đợt này, sau khi được công ty quảng cáo của ta đào tạo, sẽ đưa vào thị trường. Vậy nên ý của ngươi là? Sắc mặt Hồng Tỷ có chút đỏ bừng. Khi xưa trên giang hồ đều nói Bắc Kinh, Cửu Long là chỗ ngồi tốt, thiên đô khó qua. Vậy thì chúng ta hãy để câu nói này vang khắp thiên hạ. Giọng điệu của Nhiếp Bảo Bảo kích động. Đi mấy ngày này sẽ có 8.000 cô gái miền Bắc đi xuống Giang Nam, trong đó những cô gái chất lượng cao sớm đã nằm trong túi giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân. Chúng ta dựa vào sức mạnh của Tiểu Hồng Bào để cướp người. Chỉ không biết là Cẩm Tú có gan đó hay không, Nhiếp Bảo Bảo vừa mới quyết định gia nhập Cẩm Tú nhìn về phía Hồng Tỷ. Kẻ hung ác nhất ở Thiên Nam và Hải Châu chính là Tô Tổng. Giọng điệu của Hồng Tỷ chứa đầy sự kiêu ngạo chỉ có ở Cẩm Tú, thì cứ làm đi. Ta sẽ thông báo cho giám đốc Lục phối hợp giúp giành lấy đám người này. Được, trong số 8.000 người đẹp chọn lấy 13 người. Nhiếp Bảo Bảo cũng trở nên hưng phấn, để lão nương có được đám người này, sau khi chuẩn bị kỹ càng ta không tin chúng ta không thể tạo ra được 13 cái châm Cẩm Tú. Đến khi đó chúng ta sẽ tạo dựng tên tuổi trong giới kỷ viện Quảng Đông trước, nắm trong tay tất cả các kỷ viện cao cấp. Giang hồ chừng nào còn tồn tại lợi ích thì vĩnh viễn không bao giờ bình yên. Con quái vật Cẩm Tú sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, một lần nữa lại lộ răng nanh trên giang hồ Hà Quốc. Nếu là 5 năm hoặc 10 năm trước, khi nhắc đến nhà ga Thiên Đô, tất cả những kẻ mạnh ở Thiên Nam đều không kìm được mà nhau mắt lại, trong mắt chất chứa khao khát và ngưỡng mộ. Lý do chỉ có một. Cũng giống như địa vị của Du Tiêm Vượng ở cảng thành trong tâm trí của những người trẻ tuổi và nguy hiểm, dưới thể chế của Hà Quốc, một nơi béo bở như nhà ga tự nhiên trở thành vùng đất anh hùng. Địa điểm phong vân của những kẻ mạnh trong giang hồ Thiên Đô. Muốn kiếm cơm ở nhà ga, người không thể chỉ có lưỡi lê ba cạnh, càng không thể chỉ có dũng khí cầm một con dao trắng đi vào cầm một con dao đỏ đi ra là có thể kiếm ăn được. Con dao găm đủ sắc bén để làm sạch lông ngỗng, nhưng không thể kiếm được chỗ đứng vững chắc. Chương 2510. Các ngươi vẫn còn quá trẻ, người An Thành đến, sau khi để lại 7-8 mạng người cũng biến mất không dấu vết. Lão bá đầu dùng cây trường đao nhuộm mực và thủ đoạn rất xảo quyệt nói cho tất cả những thanh niên ngu ngốc với khuôn mặt non nớt biết thế nào mới là giang hồ thực sự. Khi đó đại bá vương tung hoành khắp Thiên Đô, một con dao đâm từ cung Văn Hóa Thông đến đại lộ số 6, giống như trong sách, Triệu Tử Long với Bạch Mã Ngân Thương Quy Phong lẫm liệt 7 lần vào 7 lần ra. Sự dũng cảm của hắn đã khiến tất cả các anh hùng hảo hán giang hồ tại Thiên Đô phải giơ ngón tay cái. Nhưng con mãnh long này đến nhà ga Thiên Đô cũng phải chịu thất bại thảm hại. Đại Vá Vương không phục, thậm chí sau khi hợp tác với những kẻ mạnh nhất, cũng chính là đội đại đao của nhà máy giấy vác trên vai những chiếc dao cắt giấy dài hàng mét, một lần nữa phát động cuộc chiến ở nhà ga, cố gắng nuốt thử miếng thịt mỡ này. Nói đến đội đại đao, một lần nữa không thể không cảm thán sự hoang dã của những năm đó. Trong thời đại an ninh cực kỳ tốt về sau, rất nhiều người trẻ tuổi căn bản không thể tưởng tượng được ở thời đại này lại có mười mấy thanh niên đeo sau lưng những chiếc dao cắt giấy dài hàng mét băng qua đường. Những chiếc dao cắt giấy bọn hắn đeo sau lưng không phải là loại dao cắt giấy thủ công mà người bình thường nghĩ rằng có thể cầm trên tay. Chúng có sự khác biệt rất lớn về sức mạnh. Loại dao cắt giấy này trong tiếng phổ thông chúng ta gọi là dao chém, là một công cụ cơ khí được lắp đặt trên máy cơ khí trong nhà máy giấy để cắt giấy thành phẩm dày vài mét, độ sắc bén của nó khiến người ta phải líu lưỡi. Nói rằng tóc bay qua sẽ bị đứt cũng không phải ngoa. Vũ khí của đội đại đao được tạo ra bằng cách lấy các lưỡi dao từ ba chiếc máy phế liệu trong nhà máy, sau đó bắt chước những con dao dài trong phim Ê Công Phu Ê tạo ra hàng chục chiếc như vậy. Ở thời đại giang hồ hiếm thấy súng ống, chất liệu cực tốt của lưỡi dao được rèn từ thép cứng tốc độ cao khiến chúng gần như bất khả chiến bại trong các cuộc chiến đường phố, ánh dao sắc bén đã làm mù hai mắt của rất nhiều kẻ mạnh. Nhưng bọn hắn vẫn thua. Vài tháng sau, thi thể một số thành viên chủ chốt của đội đại đao được phát hiện, nếu không phải một kẻ trong số bọn hắn có hình xăm đặc biệt, thì đến cảnh sát cũng không thể xác định được những cái xác thối rữa và hôi hám này rốt cuộc là ai. Sự hỗn loạn này mãi đến khi Tiểu Hồng Bào xuất hiện mới chấm dứt. Những chuyện lớn nhỏ từ trước đến nay đều trở thành câu chuyện tán gẫu trên bàn rượu, những chiếc loa trong các nhà hàng nhỏ cạnh nhà ga Thiên Đô hầu như đều đang phát rất to nhạc phim Tam Quốc Diễn Nghĩa đang rất hot thời gian gần đây, giọng hát của ca sĩ quả thực rất hùng hồn. Chỉ là bài hát vốn miêu tả những thăng trầm của cuộc sống được phát ở trong nhà ga tràn ngập tiếng rao bán hạt dưa, lạc rang, thuốc lá, nghe có hơi kỳ quặc. Mì lưỡi câu sơn tây, hai tệ một bát bao no, rau thơm không giới hạn. Dưới tấm biển lớn nền đỏ viết bằng mực đen của một nhà hàng, một ông già đầu hói vỗ bộ ngực gầy gò của mình đang thao thao bất tuyệt trong phòng ăn rộng rãi nhưng không có mấy khách. Ở bên cạnh, bảy tám thanh niên nét mặt non nớt, thái độ ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe. Nếu những giáo viên trung học cũ của bọn hắn nhìn thấy, có lẽ sẽ nghi ngờ thị lực của mình. Vì vậy mới nói hứng thú mới là người thầy tốt nhất. Đương nhiên, có hai thứ có thể khiến những người trẻ mới bước chân vào xã hội này hứng thú. Thứ nhất là giang hồ phong vân. Thứ hai là nữ nhân bát quái. Nhìn vào ông già người rừng mặc chiếc áo lao động rẻ tiền và chiếc quần đen bóng gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu, rõ ràng câu chuyện của hắn không thể có liên quan gì đến nữ nhân, vậy nên đáp án rất dễ đưa ra. Hồi đó khi ta còn lăn lộn trong xã hội, có ai không nể mặt ta vài phần? Ông già đang phun nước bọt, mỗi khi nói được vài lời lại dùng tay chỉnh lại kiểu đầu hói của mình. Chỉ vì phần tóc ở giữa bị rụng quá sớm, nên thường lão Tam vốn yêu cái đẹp đã dùng phần tóc dài hơn ở phần rìa để che đi khuyết điểm này. Đáng tiếc tóc của hắn quá mềm, mỗi khi hắn kích động sẽ có vài sợi tóc dài xõa xuống, điều này khiến phong cách của thường lão Tam khó tránh khỏi có chút lạc hậu. Bây giờ đến một nhà hàng việc quay cũng không có. Trước đây nơi đó từng là cửa hàng kim khí, chính là cửa hàng của lão bá đầu. Người nói xem tại sao lại bán kim khí ở nhà ga? Không đợi mấy thanh niên kịp trả lời, thường lão Tam đã đưa ra đáp án với một tiếng thở dài, điều chính là vì nếu như năm đó xảy ra chuyện gì, tất cả các loại dao làm bếp, ống thép và các vũ khí giết người khác ở bên trong sẽ được lấy ra. Nhà ga Thiên Đô bây giờ không có cảnh ấy nữa, mọi người đều cư xử rất tốt. Có lẽ ở Hà Quốc này, chỉ có nhà ga Thiên Đô chúng ta là nơi duy nhất không xảy ra hiện tượng trộm cướp. Chó cũng có thể bỏ thói ăn cứt. Trong số những người đang nghe có một thanh niên đã từng bị móc túi, nên khi nói đến dân móc túi, giọng điệu chứa đầy sự khinh bỉ. Các ngươi vẫn còn quá trẻ, thường lão Tam ở trước mặt mấy người trẻ tuổi móc ngón tay vào bao thuốc hoàng hạt lâu, sau bảy lần cuối cùng cũng thành công lấy ra một điếu thuốc, hắn tiếp tục nói với nụ cười hài lòng, "Ngày ta 14 tuổi đã xông pha giang hồ, nếu xếp theo thâm niên, các đại bá vương năm đó nhìn thấy ta cũng phải cung kính gọi ta một tiếng tam ca, thậm chí nếu lão bá đầu còn sống, hắn cũng phải gọi ta là tam huynh đệ. Lão bá đầu chết rồi. Một thanh niên biết chút ít về chuyện cũ trong giang hồ có chút không tin, đời không phải là hắn tự mình rời đi sao? Chương 2511. Quá khứ đau khổ, tương lai tốt đẹp y hư. Thường lão Tam trên mặt lộ vẻ khinh thường, để các ngươi thì biết cái quái gì. Nhổ cỏ nhổ tận mới là cách chơi thực thụ của kẻ ác. Thiên Nam có rất nhiều hồ nước gần biển, chỉ cần nhét vào trong thùng dầu đem đi trồng hoa sen, đến khi được vớt lên có thể là hàng chục năm sau rồi. Đến lúc đó ai biết được trong đó là cái gì, đề lão bá đầu là đại ca trong thời loạn lạc ở nhà ga. Sau khi hắn đến, những tên trộm cướp không còn được phép tồn tại ở đây nữa. Thường lão Tam đã cố gắng bắt chước phong cách như cao nhân giang hồ trong phim, kết hợp với kiểu tóc theo phong cách lạc hậu của hắn. Làm cho mọi người phải quay sang nhìn nhau. Nếu không phải mấy thanh niên này quen biết thường lão Tam đã lâu, cũng tận mắt chứng kiến cảnh đám người mặc quần ống loe, để tóc xù bị bắt, thì chắc chắn đã phỉ báng đức hạnh của hắn từ lâu rồi. Cảm xúc sợ hãi trong tâm trí đám thanh niên mới bắt đầu khởi nghiệp này không nhiều. Thường lão Tam quả thực đã có một thời huy hoàng. Hắn là nam nhân đầu tiên đi xe Dream trên đường Thanh Lương, tại thời điểm đó, đối với nam nhân mà nói, một chiếc Dream có sức sát thương cao hơn nhiều so với một chiếc Mercedes hay Ferrari ngày nay. Khi ta còn là một đứa trẻ, ta đã thấy rõ nhà ga của chúng ta như thế nào. Đâu đâu cũng có trộm cướp, hơi tí là dùng dao. Một chàng trai trẻ có ba là doanh nhân, vẻ mặt sợ hãi nhưng sau đó hắn hỏi một cách nghi ngờ, "Đây ta từng nghe về đám người đó, bọn hắn thực sự nghe lời như vậy sao?" Ra ngoài kiếm sống, luôn có người tàn nhẫn và độc ác hơn ngươi. Trên mặt Thường Lão Tam vẫn mang theo vẻ than thở, "Để các ngươi cho là đang đến trường sao? Lời của thầy cô các ngươi có thể không nghe. Nhưng trên giang hồ, lời nói của một đại ca hung dữ hơn ngươi, ngươi thử không nghe xem. Thực sự sẽ xảy ra chuyện đấy. Đặc biệt là trong những năm gần đây, tại Thiên Nam của chúng ta xuất hiện những con hổ hung ác tàn nhẫn đến kinh người." Thường Lão Tam không dám nhắc đến tên Tô Bình Nam, vẻ mặt xúc động, "Ê, ta chưa bao giờ nghĩ tới có người thật sự có thể đùa dẫn giang hồ đến trình độ này, vì vậy ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh đó nữa." Ví dụ như, đề đàn nói hưng phấn, Thường Lão Tam đột nhiên ngừng thao thao bất tuyệt, miệng chưa kịp ngậm lại đã giống như một con hà mã sắp chết. Mấy thanh niên lập tức nhìn theo ánh mắt hắn. Trong tầm mắt bọn hắn, mười mấy chiếc xe địa hình với tốc độ cực nhanh lao vào sân ga, tiếng gầm rú đột ngột dừng lại ở cửa ra hàng hóa. Mà một số nhân viên đường sắt thường ngày la hét trước cửa không cho xe đạp vào đều đang cúi đầu với nụ cười trên môi. Chiếc xe dẫn đầu gần như chặn lối cửa ra hàng hóa thường ngày đông đúc xe cộ. Nhưng hầu như không có ai phản đối, những tài xế chở hàng và chủ hàng thường gắt gỏng đều ngoan ngoãn tránh đường. Đây không phải là điều khiến đám người Thường Lão Tam kinh hãi nhất. Điều thực sự khiến bọn hắn biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra là sau khi đám người trên những chiếc xe địa hình này bước vào sân ga, 7-8 chiếc xe buýt cũng dừng lại ở quảng trường trước nhà ga. Hình ảnh logo, rồng cẩm tú trên những chiếc xe buýt gần như chiếm hết mọi ánh nhìn. Hồng Bảo đang tức giận hay là xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì đáng để hắn phải làm ầm ĩ như vậy? Thường Lão Tam tự lẩm bẩm một mình. Lúc này hắn không hề biết rằng, vào ngày này, tại thời khắc này, tập đoàn Cẩm Tú chính thức nhe nanh trước hai gã khổng lồ đã thống trị giới kỹ viện Hà Quốc hàng chục, thậm chí hàng trăm năm nay. 8.000 cô gái phương Bắc xuống Giang Nam. Dựa theo thông lệ trước đây, Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân sẽ cử người âm thầm theo dõi các nàng. Đây là nguyên văn lời Hồng Tỷ truyền đạt cho Lục Viễn, bởi vì qua Nhiếp Bảo Bảo, nữ nhân này đã nắm rõ được điều này. Thông thường có những nhóm 7, 8 hoặc mười mấy người, kẻ cầm đầu đều là những cô gái có mối liên hệ nhất định trong giới giải trí. Để đề phòng những cô gái dưới quyền đột nhiên hối hận, bọn hắn thường chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Ta biết rồi. Lục Viễn gần đây mê muội Tam Quốc Diễn Nghĩa đưa ra câu trả lời, "Đi đừng quên nơi chúng ta động thủ là Thiên Đô, đám người đó đều là chó gà địa phương. Độ khó không cao nhưng số lượng quá nhiều, mà chúng ta cần những người có kinh nghiệm giúp chúng ta lựa chọn những cô gái này." Nhiếp Bảo Bảo quen biết rất nhiều người, chị em dưới trướng nàng sẽ toàn lực phối hợp với chúng ta. Hành động lớn lần này đối với Hồng Tỷ rất quan trọng, nên Hồng Tỷ đã suy nghĩ đến tất cả mọi việc. Lạch cạch, chạy đoàn tàu dần dần giảm tốc độ trong tiếng còi trầm thấp, tiếng va chạm giữa bánh xe và đường ray dần trở nên rõ ràng. Tới trạm Thiên Đô rồi. Một nữ nhân mặc đồ trắng nằm trên toa giường nằm số 6 uể oải từ giường dưới đứng dậy, vỗ nhẹ vào mấy cô gái vẫn đang ngủ say ở giường bên cạnh. Trạm Thiên Đô là một trạm lớn, sẽ dừng 45 phút. Nữ nhân nói với giọng điệu giàu kinh nghiệm, "Đi mau xuống ăn chút mì, mua một ít đồ ăn vặt địa phương. Bánh xoắn và bánh bông tuyết ở Thiên Đô đều rất ngon." Có hơn 20 cô gái ngoan ngoãn bắt đầu thay đồ, vừa rồi còn yên tĩnh giờ bắt đầu ríu rít như một đàn chim, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Còn nữ nhân mặc đồ trắng lại trở nên im lặng, nữ nhân nhìn những khuôn mặt trẻ trung dịu dàng của các cô gái này với vẻ mặt rất phức tạp. Ngày xưa, mình cũng từng hạnh phúc và hồn nhiên như các nàng. Còn bây giờ? Hoa Hồng lắc đầu. Hoa Hồng là tên hiện tại của Hồ Mai. Bởi vì tên trước đây của nàng quá thô tục, nên ông chủ Đinh Ca đã đặt cho nàng nghệ danh này. Sau khi sử dụng một thời gian dài, Hồ Mai bây giờ thấy hợp với cái tên Hoa Hồng hơn. Hồ Mai đại diện cho quá khứ đau khổ của nàng, còn Hoa Hồng đại diện cho hiện tại tươi đẹp. Chương 2512. Có người lại sinh ra để làm trâu làm ngựa sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Hồ Mai rời khỏi ngôi nhà ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Lý do rất đơn giản, người ba thật thà của nàng cho rằng việc gia đình nàng bỏ ra nhiều tiền cho nàng học hết cấp 2 đã là sự ban ơn rất lớn. Đổi lại, nàng một cô gái chưa đầy 16 tuổi phải kết hôn với một gã trung niên độc thân ngoài 30 ở phía đông của làng. Đương nhiên, đây chỉ là lý do giả tạo mà người ba nhìn có vẻ lương thiện nói với nàng. Thực tế thì Hồ Mai đã biết rõ tình hình từ miệng người khác. Giá của nàng là một con lợn. Một con lợn nái béo, nặng gần 200 cân. Đừng nhìn thời đại này bằng con mắt của thế hệ tương lai. Không phải là Hồ Mai không phản kháng, nàng bị đánh đến mức không thể đứng dậy, nếu không phải đang là thời điểm thu hoạch vụ mùa, Hồ Mai có lẽ đã bị đánh gãy một chân. Chính tại thời điểm nàng định nghe theo số phận, một bộ phim đã thay đổi cuộc đời nàng, khiến nàng đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Người chăn ngựa. Bộ phim có sự tham gia của nhân vật chính Chu Lão Mậu diễn giải tình yêu và sự đấu tranh theo cách khuấy động tâm hồn của mỗi người dường như được gột rửa hoàn toàn. Nhưng Hồ Mai không giống những người khác, những gì người khác nhìn thấy là tinh thần nỗ lực đấu tranh vượt qua gian khổ. Còn Hồ Mai thì sao? Từ bộ phim, lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy biển, nhìn thấy những con sóng xanh cuồn cuộn, nhìn thấy sự sang trọng và quý phái của hòn ngọc phương Đông trong cơn gió mùa thu cô đơn, nhìn thấy những con đường trải nhựa rộng thênh thang của thành phố, những chuyến tàu điện ngầm chạy qua với tiếng gió rít, những khung cửa sổ rực rỡ và những nữ nhân xinh đẹp trên đó. Thế là trong một lần đi chợ, Hồ Mai rời quê hương với 70 xu. Thế giới tuyệt đối không đẹp như trong sách, một cô gái 15 tuổi không có quan hệ, không có kiến thức mà lại muốn kiếm tiền làm giàu, có thể thấy được Hồ Mai đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. May thay nàng có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Vì vậy sau nhiều lần vấp ngã, nàng đã bước chân vào giới kỹ viện. Cười nghèo không cười điếm. Năm từ này mô tả một cách sống động sự tàn khốc của nhân gian. Sau 7-8 năm sống vô gia cư, nàng đã có tiền. Người ba từng không nhận nàng cũng đã khôi phục bản chất lương thiện thật thà như trước, còn người mẹ vẫn luôn không ưa nàng giờ cũng đã hỏi thăm sức khỏe của nàng. Ngay cả những người dân hay mắng nàng đã hủy hoại danh tiếng cũng bị sự xa hoa trong cách ăn mặc và khí chất đã thay đổi hoàn toàn của nàng dọa sợ. Ánh mắt khinh thường biến thành kính trọng. Đặc biệt là khi nàng mua một chiếc xe ba bánh dùng trong trang trại cho em trai mình, các làng xung quanh gần như đã phát điên. Vô số cô bé gõ cửa nhà Hồ gia trong đêm khuya, trong số đó có rất nhiều cô gái có tố chất rất tốt. Sống ở trong giới kỹ viện một thời gian dài, ánh mắt của Hồ Mai tự nhiên chuẩn xác. Mặc dù các cô gái thời đó trong quê mùa cũng không có văn hóa, nhưng với làn da non nớt và khuôn mặt xinh đẹp, chỉ cần được trang điểm chu đáo, các nàng chắc chắn sẽ là cây rụng tiền có thể đem lại cho nàng một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hồ Mai luôn đứng ở vị trí thấp nhất trong chuỗi thức ăn trong giới kỹ viện Quảng Đông tự nhiên có những suy nghĩ khác. Đó là nàng nên học theo Nhiếp Bảo Bảo hoặc Chung Phồn Hoa, tự mình làm má mì. Trong mắt dân làng, Hồ Mai là một kẻ có tiền không bao giờ trả giá. Nhưng trong nhận thức của Hoa Hồng, trong giới kỹ viện nàng là một người nghèo khó. Trong vòng tròn cực kỳ xa hoa đó, toàn bộ tài sản của nàng thậm chí còn không bằng một món đồ trang sức của người khác. Đành chịu thôi. Bất cứ ngành nghề nào cũng được chia thành các cấp độ, những người như Hoa Hồng tuy xinh đẹp nhưng trình độ học vấn thấp, bản chất nhà quê vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, đương nhiên không thể lọt vào mắt những khách làng chơi cao cấp. Theo độ tuổi ngày càng già đi, số tiền kiếm được cũng càng ngày càng ít. Sự chuyển đổi là bắt buộc. Vì vậy ban đầu Hồ Mai dùng quần áo đẹp và mỹ phẩm để dụ dỗ những cô gái này, sau đó nàng gọi cho ông chủ Đinh Ca của mình, cũng là kẻ đứng đầu giá thế đường. Hai bên lập tức hợp tác. Thế là trong số 700 cô gái, Hồ Mai đã cẩn thận lựa chọn ra 19 cô gái đủ xinh đẹp và bắt đầu cuộc hành trình xuống Giang Nam. Mà Hồ Mai chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm trong số 8.000 cô gái phương Bắc đang xuống Giang Nam. Có người sinh ra đã ở vạch đích. Có người lại sinh ra để làm trâu làm ngựa. Nếu chưa từng làm nghề đó, người sẽ không thể hiểu được một vài quy định ngầm trong ngành. Hoa Hồng cũng vậy. Sau khi nàng gửi ảnh của các cô gái cho ông chủ Đinh Ca của mình, phản ứng của đối phương nhanh chóng mặt. Ngày hôm sau đã có cuộc gọi đến, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng mà Hoa Hồng chưa từng thấy trước đây. Nơi tồi tàn của các ngươi vậy mà thực sự tạo ra được mỹ nữ, Đinh Minh là người có thâm niên ở giá thế đường, đương nhiên rất biết nhìn người. Mặc dù những bức ảnh mà Hoa Hồng gửi cho hắn đều có trình độ của tiệm ảnh nông thôn, bất luận là màu sắc hay góc độ đều thực sự rất thảm hại, nhưng nhìn thoáng qua hắn vẫn có thể nhận ra sự xuất sắc của những cô gái này. Đều còn trẻ, vẻ thẹn thùng, ngây thơ, lãng mạn vẫn còn đó. Giọng điệu của Đinh Minh không giấu được sự hưng phấn, đề đám đi các ngươi bây giờ CMN nhìn thấy các ông chủ lớn đều chỉ muốn lao vào ăn tươi nốt sống đối phương, cho nên bây giờ các ông chủ lớn chỉ thích kiểu như này. Chương 2513. Sảo Nhi tỷ ý ông chủ Đinh, ta muốn làm má mì. Hoa Hồng đã không còn là cô gái ngây thơ như trước nữa, nàng rất hiểu giá trị của những thứ quý hiếm. Vì vậy sau khi xác định được sự phấn khích của ông chủ Đinh, nàng đã trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình, thì ta có thể mang những người này theo, cũng có thể dụ các nàng ký hợp đồng với công ty người mẫu của ngươi. Nhưng ta muốn làm người đại diện cho các nàng, mình dừng tập tại đây.